Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 169, chương 170, Chu Sát Yêu Nguyệt. Ngươi làm cái gì đấy? Tố Thanh Ca tốc độ 10 phần nhanh, trong nháy mắt liền đến Diệp Tâm Trần phía trước. Nàng tự tin tốc độ, tại Diệp Tâm Trần phía trước lần nhận đả kích, thế nhưng không ngại vũ tộc tốc độ đệ nhất uy danh. Chính trong đám người lấm la lấm lét, vừa ý cái gì đó, vụng trộm mượn tới dùng một chút, tại Cửu Tiêu Tháp thế giới phục chế một cái, sau đó lại tại người này không có chú ý dưới tình huống. Thả lại đi, Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong đều là vui thích, mặc dù không có nhìn thấy trong truyền thuyết Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, thế nhưng tâm tình của hắn lại hết sức trôi chảy. Rốt cuộc nơi này có rất nhiều nhập đạo cường giả, bọn họ mang đến các loại hiếm lạ cổ quái pháp bảo, mười phần hấp dẫn người. Diệp Tâm Trần chính đem một người trên người bảo kiếm thuận đi, ý định phục chế một cái, còn cho người này, vừa mới vươn tay, Diệp Tâm Trần liền bị Tố Thanh Ca một phát bắt được. Hết sức khó xử chính là, Diệp Tâm Trần trên tay còn cầm lấy nhập đạo cường giả bảo kiếm. Ngươi như thế nào cầm đến ta phi kiếm? Nhập đạo cường giả kinh hãi. Ngươi rơi, ta cho ngươi nhặt được, trả lại cho ngươi. Diệp Tâm Trần mặt không đổi sắc, cười tủm tỉm ánh mắt, làm cho người ta thoạt nhìn mười phần hiền lành. Phi kiếm lại có thể rơi. Nhập đạo cường giả vẻ mặt mờ mịt. Mỗi người pháp khí cùng mình linh hồn cũng có liên hệ. Coi như đem pháp khí còn tại trên mặt đất, pháp khí cũng sẽ tự chủ trở lại chủ nhân trong tay. Pháp khí đợi là sẽ không, là hắn trộm. Tố Thanh Ca lập tức vạch trần Diệp Tâm Trần tội ác chuyện xấu. Ban đầu thấy được vũ tộc công chúa, nhập đạo cường giả chính là hết sức kích động. Thanh Ca công chúa danh vọng tại Cửu Châu bên trong mười phần cường thịnh, rất nhiều người nhìn thấy Tố Thanh Ca liền cùng kiếp trước truy tinh tộc trăm cay nghìn đắng nhìn thấy chính mình minh tinh giống nhau. Ban đầu thấy được Diệp Tâm Trần cùng Tố Thanh Ca có vẻ như nhận thức, hắn không muốn cũng không dám đi truy cứu pháp bảo rơi sự tình, thế nhưng Tố Thanh Ca một câu nhất thời nhường nhập đạo cường giả sinh nghi. Mỗi người pháp bảo cũng sẽ nhận chủ. Ngươi cho là ta trộm ngươi pháp bảo thời điểm, ngươi sẽ một chút phản ứng cũng không có sao? Nhập đạo cường giả gật gật đầu. Vị thiếu niên này nói cũng phải a. Lợi hại nhất thần thâu cũng khó có khả năng trộm được pháp bảo. Hắn thật có thể trộm pháp bảo. Tố Thanh Ca gấp, không có chút nào chính mình làm công chúa cái kia khí định thần nhàn bộ dáng. Ai mà tin? Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái. Nhập đạo cường giả mười phần đồng ý Diệp Tâm Trần nói. Pháp bảo đều là cùng chủ nhân thần thức khóa lại, làm sao có thể bị trộm? Tố Thanh Ca không biết nói như thế nào. Nàng chẳng lẽ muốn nói cho những người này, chính mình pháp bảo liền bị Diệp Tâm Trần một trào, liền cùng chính mình mất đi liên hệ sao? Nhiều mất mặt a. Coi như chính nàng không chê mất mặt, vũ tộc cũng muốn gương mặt a. Các người pháp bảo đều bị hắn trộm. Tố Thanh Ca cao giọng kêu lên. Lúc này, vũ tộc hộ vệ cũng vây quanh. Những cái này vũ tộc cô nương thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên đem Diệp Tâm Trần tháo thành tám khối. Mà Diệp Tâm Trần vẻ mặt vô tội, đứng ở mọi người bên trong, một bộ ta chính là người tốt bộ dáng. Tả Mộc cùng Lưu Khôn bọn người trợn mắt. Vũ tộc công chúa, đây chính là cao không thể chạm tồn tại. Diệp Tâm Trần loại này ở nông thôn rãnh mương bên trong người, làm sao có thể sẽ nhận thức cao cao tại thượng vũ tộc công chúa. Đi qua Tả Thanh Ca nhắc nhở, tất cả mọi người cũng bắt đầu xem xét chính mình pháp bảo. Thấy được chính mình pháp bảo đều tại, bọn họ buông lỏng một hơi, đồng thời cũng mang theo trách cứ ánh mắt nhìn hướng Tố Thanh Ca. Tố Thanh Ca nếu như không phải Vũ tộc công chúa, bọn họ khẳng định phải lên án công khai cái này nói dối tiểu nha đầu. Tố Thanh Ca cũng vẻ mặt mộng bức, cái kia mờ mịt luống cuống bộ dáng, mười phần làm cho người ta trìu mến. Tố Thanh Ca suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Diệp Tâm Trần là như thế nào vô thanh vô tức đem pháp bảo trộm đi, sau đó vô thanh vô tức thả lại đi, hắn làm như vậy có gì ý tứ? Diệp Tâm Trần trên mặt biểu hiện mười phần vô tội, thế nhưng mà nội tâm lại cười ngất trời. Tên ngu ngốc này, nàng chỉ sợ vĩnh viễn không biết thiên đạo lực lượng là dạng gì tồn tại. Diệp Tâm Trần có thể sử dụng thiên đạo chân nhãn, trong chớp mắt tìm đến những người này pháp bảo phía trên thần thức khóa lại. Có thiên đạo lực lượng tồn tại, cái gì thần thức khóa lại, pháp bảo gì các loại. Chỉ cần hắn nghĩ là hắn có thể loại bỏ pháp bảo trên khuôn mặt thần thức. Đương nhiên, quá cường đại tồn tại, Diệp Tâm Trần liền làm không đến. Tố Thanh Ca lúng túng, nàng với tư cách là vũ tộc công chúa, vô luận làm chuyện gì, đều là tao nhã, đoan trang hào phóng, như thế nào gặp được cái này tiểu lưu manh, chính mình liền lộn xộn. Cái này tiểu lưu manh quá làm người tức giận, hiện tại lại đem chính mình lấy tới như vậy lúng túng bước. Chư vị, ta chỗ này còn có một kiện bảo bối, muốn cho mọi người xem vừa nhìn, tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Kim Thành Ngọc thấy được Tố Thanh Ca lúng túng, nhanh chóng đi lên giải vây. Quả nhiên tất cả mọi người ánh mắt lại một lần bị Kim Thành Ngọc cho hấp dẫn. Lần đầu tiên Kim Thành Ngọc lấy ra thiên sứ chi tâm, đủ để cho bọn họ kinh ngạc. Nghe được Kim Thành Ngọc còn có một kiện bảo bối, tất cả mọi người tâm đều bị câu dẫn ra tới. Lẽ nào hắn nơi này còn có so thiên sứ chi tâm lợi hại hơn đồ vật? Tố Thanh Ca sắc mặt hòa hoãn lên, nhìn về phía Kim Thành Ngọc ánh mắt cũng thuận mắt rất nhiều. Không ngờ bắt đầu loại kia hờ hững lạnh lẽo, rõ ràng cảm thấy Tố Thanh Ca biến hóa. Kim Thành Ngọc nội tâm bên trong mừng thầm, hắn thậm chí đều có điểm cảm kích Diệp Tâm Trần, tu la tộc đại danh, các vị không ai không biết a. Khoe khoang một cái, Kim Thành Ngọc cười đắc ý hỏi, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, có người trong mắt thậm chí lộ ra sợ hãi. Nếu như nói thần tộc chính là hầu hạ thần chủng tộc, thế nhưng chắc chắn sẽ có một chút cường đại tồn tại. Không bái thiên, bất kính mặt đất, cầm trong tay cuồng đao, dám cười thiên, dám cười mặt đất, cười cái kia đầy trời chư thần, cười cái kia chúng sinh. Hồng trần hết thảy bất quá một đao chạm, truyền thuyết không bị chúng thần chỗ vui chủng tộc, toàn bộ ném ở một cái gọi ma giới địa phương, bọn họ gọi chung ma tộc, nhiều ma e ngại thần, sợ hãi thần, bọn họ thậm chí cầu nguyện thần tha thứ, chỉ có một chủng tộc, hắn dám thí thần, đó chính là Tu La nhất tộc. Tu La lấy sát thiên, sát địa, sát chúng sinh vì lý niệm, trên cái thế giới này không có bọn họ không dám giết người. Không thể để cho bọn họ cúi đầu tồn tại. Quản chi trường đao đến cổ, quản chi chư thần hàng lâm, bọn họ cũng dám hoành đao thét dài, dốc sức chiến đấu mà chết. Đây là Tu La, ngày như vứt bỏ ta, ngày cũng như lấn, thế gian như di tấn công, thế gian làm lục diệt, ngày tạ thế khiến, chư thiên tiêu tan, cổ kim xuyên qua, di tàng độc lập. Tu La nhất tộc rất khó đi đến cửu châu thế giới. Nếu có, cái kia chỉ có yêu nguyệt. Diệp Tâm Trần sắc mặt âm trầm xuống. Một cái đang đắp miếng vải đen lồng sắt tại Kim Thành Ngọc dưới sự chỉ huy, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên tới, làm mở ra lồng sắt thượng miếng vải đen, lộ ra bên trong điềm đạm đáng thương mỹ thiếu nữ lúc sau. Diệp Tâm Trần tâm quả thật cũng bị xé mở giống nhau. Tất cả mọi người đều xôi trào. Xích đồng tử tóc đỏ, đây là Tu La, giết nàng, giết nàng. Tất cả mọi người đều la lớn. tình cảnh nhất thời hỏa bạo lên, bị thần vứt bỏ chủng tộc, không nên tại Cửu Châu xuất hiện, coi như đói sắp hư thoát, coi như tại vạn chúng chú mục, tất cả mọi người hô đánh giết Hạc. Yêu Nguyệt như trước quật cường nghiêm mặt, nhếch cặp môi đỏ mọng, ánh mắt mười phần lạnh lùng, giống như xung quanh hết thảy đều cùng nàng không quan hệ giống nhau. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,